Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02. Y Căng, Saria thấy mình không cách nào đả động Kurotaku, tiếc nuối gật gật đầu, nàng không phải am hiểu nói năng người, ngày bình thường rất ít cùng người giao lưu, nếu như không phải hy vọng mình bị cưỡng chế phân phối đến một cái heo đồng đội. Nàng căn bản sẽ không tìm đến Kurotaku. Ngươi vì cái gì không đem trong tay mình Pokemon phóng xuất? Saria tương đối cứng nhắc nói sang chuyện khác, chỉ vào Kurotaku trong tay Pokebo. À, ta nghĩ trở lại trong túc xá lại phóng xuất. Nơi này không gian quá lớn, ta khả năng không có nhiều như vậy thể lực đuổi theo một đầu chạy trốn rắn. Kurotaku chỉ vành những cái kia còn tại đuổi theo chính mình Pokemon người. May mắn là những thứ này Pokemon không có giống một ít hắc ám hướng Pokemon văn như thế trực tiếp tập kích nhân loại, bằng không thì hắn càng thêm không dám thả. Hắn vừa nói xong, liền trông thấy một con Rattata hung hăng cắn một cái tại một tên trên cánh tay. Máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài. Kurotaku thân thể khẽ run, nói ra có chút mất mặt. Hắn cảm thấy cảnh tượng này có chút đáng sợ. Tên kia bắt đầu kêu rên, người chung quanh vội vàng cho hắn giữ chặt con kia Rattata. Muốn đem một người một Pokemon tránh thoát. Một phút đồng hồ sau, Rattata nhả ra, bởi vì nó bị người khác cho kích choáng. Kurotaku thò đầu một cái, trông thấy tên kia vết thương trên cánh tay. Theo lý thuyết như thế lớn miệng vừa hạ xuống, dựa theo Rattata răng, người kia vết thương chí ít 5 cm dài. Có thể Kurotaku kinh ngạc phát hiện miệng vết thương của hắn thế mà chỉ phá chút ra. Vậy người mẹ nó kêu cùng mổ heo đồng dạng. Pokemon thế giới bên trong người thể chất khó tránh khỏi quá mạnh. Không hổ là bay lên trời rớt xuống còn có thể may mắn còn sống sót thế giới. Kurotaku khẽ lắc đầu cảm thán. Nhân loại có thể cùng Pokemon cùng nhau sinh hoạt ở cái thế giới này. Cũng lấy được vị trí chủ đạo. Cái này không phải người thể chất, chỉ sợ là nguyên nhân một trong. Ngàn vạn năm trước thời điểm, nhưng không có Pokebo loại vật này. Dựa vào thế nhưng là khác siêu cổ đại khoa học kỹ thuật. Saria thấy cảnh này, biểu lộ không thay đổi hướng Kurotaku nói. Kỳ thật chỉ cần ngươi thực tình đối đãi Pokemon, Pokemon tuyệt đối sẽ nghe ngươi nói. Ngươi nhìn, ta Zubat liền rất nghe lời không phải sao? Ngươi kia là lệ riêng. Kurotaku mặt đen lại quay đầu nhìn Saria nói. Vậy bọn hắn giải thích thế nào? Có thể thành công đem Pokemon khống chế lại coi như ngươi một cái. Bọn hắn là bởi vì bản thân, động cơ liền không thuần. Muốn cùng Pokemon hữu hảo ở chung nhất định phải minh bạch bọn chúng không phải công cụ, là bằng hữu. Saria lý trực khí tráng nói, thuận tiện vỗ vỗ Zubat bụng, phiền phức đến trên trời vẽ cái vòng. Zubat lập tức kêu ré lấy bay lên không trung, vẽ một vòng tròn, lại vẽ lên cái chữ bát. Ba, ngươi làm sao như vậy thuần thục a? Muốn hay không liếm thư thái như vậy? Kurotaku không nói gì nhìn lên trên trời Zubat, trong lòng đối với nó nghe lời lại có chút hâm mộ. Có lẽ chính mình Y Căng cũng là dạng này. Không không không, Kurotaku vội vàng đánh vỡ chính mình ảo tưởng không thực tế. Người khác là người khác, chính mình là chính mình, cả hai khác biệt. Zubat từ không trung bay xuống, rơi vào Saria trên bờ vai. Làm được tốt, Saria sờ lên Zubat đầu. Zubat nhảy cẫng, Saria nhìn về phía Kurotaku nói. Thế nào, đương nhiên cá nhân ta đồng dạng tương đối đề cử ngươi ở chỗ này thà. Nếu ngươi gặp được nguy hiểm, nhiều người lại trợ giúp đến ngươi. Tựa như vừa rồi như thế. Đúng à, Kurotaku bừng tỉnh đại ngộ. Cả người như bị hoàng lữ chuông lớn oanh minh qua. Trốn ở trong túc xá cố nhiên phạm vi nhỏ, nhưng bởi vì một người túc xá tương đối phong bế, chính mình nếu như bị y căng cắn ngược lại là không có gì quan trọng. Nếu như nó phóng độc chính mình không chết chắc rồi. Xem ra đám người kia bên trong không chỉ là có đồ đần. Người thông minh chỉ sợ không phải số ít. Kurotaku nhìn về phía sắc mặt của bọn hắn thay đổi. Biến thành ngưng trọng lên. Cũng thế, trên thế giới người thông minh đếm không hết. Hắn được cho cái nào khối bánh bích quy nhỏ. Nếu như Pokemon thế giới đều là đồ đần. Như vậy bọn hắn là như thế nào làm ra loại kia thông tin bình đài đây này? Ngươi nói không sai. Kurotaku hướng Saria gật gật đầu. Ánh mắt có chút cảm kích. Hắn nói, cảm ơn ngươi nói cho ta. Saria toàn vẹn không biết Kurotaku nội tâm gợn sóng. Có chút ngạc nhiên Kurotaku chuyển biến thái độ. Trầm mặc một hồi nói. Kỳ thật, nếu như ngươi xuất hiện bọn hắn đồng dạng tình huống, ta có thể giúp ngươi. Á đù, Kurotaku hai tay vỗ. Hắn làm sao không nghĩ tới cái này gốc giả. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Saria tiểu thư, làm phiền ngươi. Kurotaku chân mặt mang lên tiếu dung. Lúc này nhìn hắn tư thái cùng Zubat khác nhau ở chỗ nào. Ngoặc kép, gọi ta Saria liền tốt. Được rồi Saria, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bắt đầu đi. Ngoặc kép, tốt. Đạt được chuẩn xác hồi phục, Kurotaku xuất ra bị hắn phóng tới trong túi Pokebo. Kỳ thật hắn đã sớm muốn đem y căng phóng xuất. Dù sao cũng là hắn cái thứ nhất Pokemon A. Có nhiều ý nghĩa tượng trưng. Bạch quang lóe lên. Một con kinh hoàng y căng bật đi ra. Đột nhiên nhào vào Kurotaku trong ngực. Móa, Kurotaku lúc này bị đau. Bị đánh ngã xuống đất. Hư nhãn nhìn xem trong ngực y căng. Một chút liền nhìn thấy nó bảy tắc bộ vị. Hắn vội vàng đưa tay. Hai tay nắm ở nó chén kia miệng thô thân thể. Bị bóp lấy bảy tấc y căng lập tức thân thể cứng ngắc xuống tới. Kurotaku nhìn nó phản ứng. Liền biết cho dù là Pokemon. Cũng là có nguyên hình động vật nhược điểm. Xì xì. Y căng hướng Kurotaku đưa ra cảnh cáo thanh âm. Chán. Kurotaku nhìn xem nó thân thể cao lớn. Nửa ngày nói không ra lời. Bởi vì một cỗ ác hàn xông lên trong lòng của hắn. Đây là tới từ bản năng sợ hãi. Người tiềm thức là sợ hãi loài rắn động vật. Bởi vì người tổ tiên tại rắn trước mặt chịu không ít thua thiệt. Hữu hào. Saria không biết Kurotaku đang do dự cái gì. Vội vàng nhắc nhở hắn. Nghe được Saria kêu gọi Kurotaku vội vàng kịp phản ứng. Cẩn thận nhìn một chút y căng. Nó vẫn tại cảnh cáo Kurotaku. Nhưng Kurotaku theo nó ánh mắt bên trong có thể nhìn thấy e ngại. Một đầu e ngại nhân loại đại mãng xà. Kurotaku nội tâm có chút phức tạp. Pokemon không hổ là nhất thông nhân tính sinh vật. Liền ánh mắt biến hóa đều cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Thế là hắn đem y căng bỏ trên đất. Cũng buông tay ra. Thu hoạch được tự do y căng lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng con đường phía trước lập tức liền bị Kurotaku ngăn trở. Nó ngồi dậy, lần nữa đưa ra cảnh cáo tê minh. Hữu hào, cố lên, Saria tại bên cạnh khẽ gọi. Kurotaku hướng Saria cười khổ một tiếng. Hắn vuốt vuốt gương mặt, thay đổi hắn tự nhận là hòa ái dễ gần tiếu dung. Vị này, y căng tiên sinh, tiểu thư, phiền phức ngài chờ một chút. Y căng không để ý tới hắn, tìm kiếm khắp nơi chạy trốn thời cơ, nhưng đột nhiên một cỗ bản năng nguy hiểm dự cảnh đánh úp về phía nó. Thân thể nó cứng đờ, nhìn về phía mang cho nó bất an đồ vật, là một con Zubat, chính không có hảo ý, nhìn, lấy nó, răng sắc bén phản xạ hàn quang, giống như là đang chuẩn bị hút máu của nó. Y căng, chờ một chút. Bên tai lần nữa truyền đến nhân loại kia thanh âm, nhưng lần này y căng không có không kiên nhẫn đi xuống, bởi vì so với Zubat, nhân loại kia nhất định an toàn hơn một chút. Nó xoay người, trực diện Kurotaku, giống như là muốn xem hắn sẽ nói thứ gì. Á đù, Pokemon thành tinh, đây là Kurotaku nội tâm chân thật nhất phản ứng. Nhưng hắn trong miệng lại không phải nói như vậy. Hắn nói, kỳ thật ngươi có thể nhìn chung quanh một chút. Nơi này là đầy đủ phong bế. Ngươi không trốn thoát được. Y căng nghe vậy, mắt nhìn bốn phía. Quả nhiên sân vận động tứ phía đều là vách tường. Một cái duy nhất khảm ở trên tường cửa lớn gắt gao phong bế. Ti, Y căng lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Bối rối không thôi. Dù sao ngươi cũng không trốn thoát được. Tăng thêm ngươi đã bị bắt lấy được. Pokebo trong tay ta, không bằng ngươi cùng ta làm đi. Ta nuôi dưỡng ngươi tốt à. Ngươi tuổi già ta phụ trách có thể chứ. Kurotaku thật không biết chính mình nên nói cái gì. Cùng một cái bị nửa bức hiếp, có được loại người tư duy sinh vật nói đạo lý lớn. Phốp, Kurotaku đột nhiên nghe thấy có người không nhịn được cười thanh âm. Quay đầu đi qua, chỉ nhìn thấy một mặt lãnh đạm Saria. Ta nghe lầm. Kurotaku quay đầu trở lại, trông thấy Y căng một mặt cảm động nhìn xem hắn. Hả, tiểu lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra? Kurotaku có chút không biết làm thế nào. Hắn chỉ là chuyển cái đầu. Vì sao Y căng thái độ có biến hóa nghiêng trời lệch đất? Saria, cái này, Kurotaku xin giúp đỡ nhìn về phía Saria. Saria một mặt cao lạnh, khẽ gật đầu nói, ta muốn nó hẳn là tiếp nhận ngươi. A, Kurotaku há to mồm, không thể nào, trên thế giới có dễ lừa gạt như vậy sinh vật. Saria tựa hồ xem thấu Kurotaku đang suy nghĩ gì, nhân tiện nói, không cần kinh ngạc, các Pokemon kỳ thật đều là rất đơn thuần. Nếu như ngươi thật muốn đối với nó tốt, nó nhìn ra được, ngoặc kép, thật. Kurotaku không xác định mà nhìn xem Saria. Saria bình thản nói, ngươi hẳn là hỏi là ngươi Pokemon, mà không phải ta. Nha. Kurotaku kịp phản ứng, quay người nhìn về phía Y căng. Một người một rắn thẳng tắp nhìn nhau. Ngoặc kép, nếu như ngươi đồng ý. Gật gật đầu, hắn thực tình không dám xác định vừa mới còn một mặt cảnh giác Y căng bị hắn hai ba câu nói liền. Thuyết phục, Y căng cuồng gật đầu, ngoặc kép. Ôm một cái, Kurotaku để Y căng mở rộng vòng tay. Y căng phát ra một tiếng tê minh, nhào vào Kurotaku trong ngực. Kurotaku lần nữa ngồi cái bờ mông ngồi xổm, nhưng cùng trước đó có chút khủng hoảng loại kia khác biệt. Lần này hắn không có sợ hãi, chẳng biết tại sao, rõ ràng là lạnh như băng thân thể. Kurotaku sờ ở chân tay lại cảm giác có chút ấm áp. Sau đó hắn mắt nhìn Y căng mắt rắn. Không được không được không được. Không có ý tứ a. Ngươi lớn lên quá đẹp. Kurotaku vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng không muốn để cho gia hỏa thất vọng. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ xuất hiện tại Kurotaku bên tai, dọa hắn nhảy một cái. Đinh, Pokemon hệ thống đang load. Xin chờ chút. Một nhóm hơi trong suốt chữ lớn ánh vào Kurotaku trước mắt. Hệ thống, cảm ơn trời đất người rốt cuộc đã đến. Chịu đủ tiểu thuyết tẩy lễ, Kurotaku trong nháy mắt hiểu được. Chính mình cuối cùng không có phí công xuyên qua. Hệ thống giáng lâm đến bên cạnh mình, ngay tại kéo lấy người sử dụng danh sách. Người sử dụng, Kurotaku trainer đẳng cấp, 0 lực lượng, 5 nhanh nhẹn. 5 thể chất, 5 tinh thần, 5 cảm giác, 5 tổng hợp sức chiến đấu, 5 điểm thuộc tính, 5 có được Pokemon. Y căng cái này, tình huống như thế nào? Kurotaku có chút ngây người. Cái này không nên là tăng lên Pokemon hệ thống sao? Mấy cái này thuộc tính làm cái gì? Để hắn một tay vật lộn Pokemon. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN